Devil or Human, chương 46, đôi mắt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua với hôm kia bị ốm không viết được, hôm nay rảnh lôi ra viết tiếp lại sắp có chiến đấu, và vài chương nữa là sang một ác lớn hơn Bertwill lại xuất hiện, sự bí ẩn của hắn, xuất hiện hai lần gần giống nhau, hiu hiu. Nhưng về sức mạnh của hắn chưa xuất hiện đâu. Joker đã tìm kiếm thông tin lũ người gây sự trước đây, đứng sau vụ việc là một người thuộc một trong những gia tộc ở thành phố Cassandro tên là Bendon. Cái tên này nghe khá là quen tai đối với tôi, trí nhớ luôn tồi tệ ở một lúc nào đó quan trọng cần dùng đến. Còn một điều nữa là tên Bendon này, hắn thuộc một tổ chức ngầm nào đó đang âm mưu chuyện gì đó. Joker có nói là cảm nhận được một con quỷ nhỏ ở phía bên trong, sau đó liền quay trở về báo tin cho tôi. Nhiệm vụ vừa được hoàn thành nhưng tôi chợt nhớ ra là đã quên mất là cần mang một bộ phận của Goblin về để nộp cho Guild để báo cáo. Những cái xác đã bị ma lực ăn sạch sẽ rồi, nếu không có gì đem về sẽ khá là rắc rối. Nhiệm vụ này coi như thất bại, điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến xếp hạng rank trong Guild. Cái thứ xếp hạng này không cần thiết với tôi lắm nhưng nếu muốn có được những thông tin đắt giá thì rank phải cao mới có cơ hội tiếp xúc. Vì thế, không thể thất bại nhiệm vụ được. Phía cánh rừng này khá rộng, đi sâu hơn vào trong sẽ xuất hiện nhiều quái vật hơn. Trong đó có lẽ có Goblin. Nơi này không rộng như khu rừng tán tích nên tìm kiếm không mất nhiều thời gian. Joker, vâng, chủ nhân, ngài cần tôi làm gì? Từ trong bóng tôi trồi lên, hình ảnh chàng trai lạnh lùng, đẹp trai với đôi cánh màu đen đang đứng nghiêm trang, một tay để trên ngực quỳ xuống trước mặt tôi. Cái cách quỳ này mang đến áp lực vô hình cho tôi, nói thế nào nhỉ? Nó quá là tôn kính đi, dễ dàng nhận thấy sự trung thành nhưng chuyện trước đây khiến tôi không hoàn toàn tin tưởng Joker được, tuy dần dần tôi đang mở lòng từ từ. Ha ha, có lẽ tôi khá ích kỷ rồi. Ngẩng mặt lên, vâng, cúi xuống thế này thật khá khó để nói chuyện, biết chứ. Quào trời đất ơi, cái khuôn mặt này thật đáng ghen tị quá đi. Bằng cách nào đó giao diện con người của con rồng này lại đẹp trai vậy? Giá như mình cũng như vậy có phải tốt không? À không không đúng, mình luôn đẹp trai nhất, nhìn bộ mặt đẹp trai này đi, mình đúng là quá soái mà. Ừm đúng, không việc gì mình phải ghen tị với người khác cả. Mình đẹp trai nhất, hi hi hi, quá chuẩn. Joker nghe lệnh và ngẩng mặt lên, việc đó đã làm tâm trí tôi rối loạn không ít. Nhưng không sao, tôi đã có cách chống lại nó. Không ghen tị chút nào đâu, thật đó. Hãy đi gửi Iota ếch quái vật ở khu rừng này và đem lại đây. Không phải tôi lười, được không? Joker sống rất lâu, kinh nghiệm săn gửi Iota ếch chắc hơn tôi nhiều lắm, anh ta làm chắc nhanh hơn tôi không ít. Tôi chỉ là muốn quay lại sớm một chút thôi. Nói đến kinh nghiệm thì có nên cho nó đi luôn không? Có lẽ không nhỉ, cái tính lười biếng của tên đó chắc sẽ không làm đâu. Joker đi là đủ rồi. Hắt xì, ai đang nói xấu ta? Chấm, nó, thôi kệ đi, táo vẫn ngon nhất mâm. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó. Tuân lệnh, đi đi, Joker biến mất nhanh như một làn khói. Trên radar và quan sát không gian nhìn thấy có lẽ đang di chuyển rất nhanh. Bonbon và Nai có lẽ cũng cần đi farm chút. Ở dây chắc cũng chỉ có mấy con quái creep, chắc không nguy hiểm gì. Hai người cũng đi đi, tôi ra lệnh cho chúng qua suy nghĩ. Ngay sau đó, Bonbon đang nằm trên vai tôi rụi rụi vào má tôi. Nu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhảy lên người Nai, cả hai cùng phi nước đại vào sâu trong rừng, mất hút sau đám cây tùm. Nhìn Nob đang quấn lấy mấy quả táo vừa cướp thêm trong không gian bóng, tôi cần nghỉ xả hơi một chút trong khi chờ. Nhắm mắt lại, tâm trí tôi được đưa đến một thế giới khác, một nơi rộng lớn, nước ở khắp mọi nơi, không nhìn thấy bờ hay điểm tận cùng đâu, nước ở đây là vô tận. Bề mặt phẳng lăng không một gợn sóng, chân tôi đang đứng trên bề mặt của nó. Nhìn xuống, hình ảnh phản chiếu của tôi xuất hiện, đây là, hình ảnh phản chiếu lại là hình ảnh trước đây của tôi lúc ở ngoài thế giới hiện thực. Tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh mỗi khi nhìn vào trong gương lúc ấy. Đôi mắt trĩu buồn, vô hồn, không chút sức sống, hy vọng sống và lý do để tồn tại dường như biến mất. Nó đang đánh thức ký ức trong đầu tôi, không, tôi không muốn trở về tôi của khi đó, có lẽ biết được đôi mắt đó thay đổi. Sự tức giận hận thù bùng cháy, tức giận chính bản thân mình ư, hình ảnh thay đổi trở về hình dáng nhỏ bé hơn, tôi lúc bé, đôi mắt vẫn chỉ là sự căm thù tức giận trong đó. Máu dính trên mặt, máu ở tay, máu ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Những giọt máu hòa lại di chuyển về phía mắt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, con ngươi biến đổi trông vô cùng kỳ dị, mang thêm vẻ bí ẩn. Rồi đột nhiên, tôi, nở nụ cười, miệng mấp máy như đang nói gì đó. Tiếng nói nhỏ quá, không nghe thấy, gì vậy, tôi không nghe thấy. Này, Tasu dậy dậy đi, ngươi đang làm gì vậy? tiếng ai đó hét lên, mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, hình ảnh dưới nước theo đó bị xóa nhòa đi và biến mất. Ánh sáng của mặt nước từ từ biến mất, bóng tối từ từ tiến tới đến khi chỉ còn mình tôi đứng trong bóng tối, mắt tôi không nhìn thấy gì nữa, một màu đen kịt bao trùm lấy. Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng, một cục bông to tròn đang nhảy nhảy trên mặt tôi. Dậy, dậy thằng đần này. Nó gào lên, và tiếp tục nhảy. Tôi đưa tay ra túm lấy nó. Mình mơ ư? Tôi ngồi dậy và quan sát xung quanh. Màu xanh của cây cối tôi đã trở lại. Tôi ngủ ư? Không, đó là ký ức của tôi trở về. Tôi không chắc làm sao mình lại quên nó, nhưng có vẻ nó đang cố đánh thức tôi, nhắc nhở tôi về thứ gì đó. Mục tiêu từ trước đến nay của tôi là tìm kiếm một người. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt hay đặc điểm của người đó, chỉ nhớ hình ảnh nhỏ bé chạy trước tôi nở nụ cười ngây thơ, đang nói chuyện với tôi. Nhớ đến nó, đột nhiên lòng tôi cảm thấy ấm áp, chỗ trống trong trái tim được lấp đấy. Ặc, khó thở quá, ngươi định bóp chết ta sao? Hả, tôi nhận ra tay tôi đột nhiên siết lại, nóp sao lại nằm trong tay thôi thế này? Người vừa gọi tôi là nó, nhanh chóng mở tay ra. À, xin lỗi, hừ, tên nhóc này bị gì thế? Đột nhiên trở nên im lặng, không chịu dậy. Ông đây có ý tốt gọi lại bị bóp cho suýt chết. Nóp cau nhàu, tôi cảm thấy mình đã làm sai gì đó. Xin lỗi mà, được rồi, ta sẽ không chấp nhận chuyện đó. Không biết ngươi vì cái gì như vậy nhưng lần sau không được thế nữa. Khuôn mặt ngươi lúc đó trông rất đáng sợ như định gửi yêu ta ết người dù ngươi làm thế nhiều rồi. Thôi không nhắc đến nó nữa. Tóm lại không được rơi vào trạng thái đó nữa biết không? Nóp đang cố nhắc nhở tôi, có một đoạn trong lời nói hơi nhỏ như đang lẩm bẩm một mình ấy, được người khác quan tâm không tệ, cảm giác như của người cha đang dạy con mình ấy. Rõ, nó khiến tôi cũng bị cuốn theo luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt xung quanh, bầu trời đã xế chiều, mặt trời mang màu đỏ thẫm di chuyển xuống chân trời. Bóng cây đổ xuống, trải dài. Tôi phát hiện ra, bóng của thứ gì đó giang che khuất một diện tích lớn, hướng ánh mắt lên trên. Một ngọn núi, đúng, nó là một ngọn núi đầy những xác quái vật chất đống. Goblin, kobold, orc, sói, gấu, gà lớn, đủ thể loại. Chúng chất đống và tỏa ra mùi máu nồng nặc. Cái gì đây? Tôi tự độc thoại một mình. Quái vật và ma thú. Chẳng phải ngươi bảo Joker đi tìm và đem chúng về đây sao? Không lẽ quên rồi? Nóp nhảy lên đầu và trả lời. À, đúng rồi, tôi có bảo Joker làm vậy nhưng ai mà ngờ quá nhiều, không biết cánh rừng này có bị tuyệt diệt không nữa, rồi sau đó là khủng hoảng, mất cân bằng tự nhiên. Chắc không đến nỗi ấy, tôi truyền tin cho Joker bảo không cần làm nữa, trở về. Ồ còn cả hai đứa nó nữa, cũng về đây đi. Joker trở về quỳ xuống và quay lại bóng của tôi ẩn nấp. Bon Bon và Nai trở về nhưng không có xác quái vật nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng là kẻ phá hủy thiên nhiên. Không, tôi đã lầm, hiện thực tát tôi một cú đau đớn, Bon Bon trở về và nôn ra một đống những xác quái vật tuy không thể so sánh với Joker nhưng số lưu ỏng cũng không phải là ít. Tại sao nó không nuốt luôn chúng đi, mà sao cái cơ thể nhỏ bé đó có thể chứa được số lượng và kích thước quái vật như này? Sernasnisnu, tôi cảm nhận được suy nghĩ của Bon Bon thông qua giao tiếp bằng khế ước, nó muốn tôi vui vì nhầm rằng mệnh lệnh trước đó áp dụng với Joker cũng dành cho nó. Nó đã cố gắng tìm kiếm và tiêu diệt thật nhiều, nhưng có vẻ nó cảm thấy thua Joker và tự hứa sẽ không lặp lại lần sau. Hu hu, làm ơn tha cho ta đi mà. Nước mắt tôi trực rơi vì Bon Bon bé nhỏ, dễ thương tranh đua đến như vậy. Nu nu nu Sernu, ra khỏi chỗ đó cho em, đó là chỗ của Imam. À, cái con Sly hỗn láo này, dám bảo ta chiếm vị trí đặc biệt của ngươi với chủ nhân sao? Nóp cũng theo vào cuộc chiến, hai bên trao nhau những ánh nhìn, dòng điện sinh ra từ hai ánh mắt đủ để không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Thôi nào, tôi đưa hai tay ra ngăn cản, bỏ qua bọn họ một bên, Nai đi đến bên tôi rụi rụi vào người tôi, theo bản năng tôi đưa tay ra vuốt ve nó. Sernu, à, có vẻ như đây mới là một đối thủ đáng gờm với vị trí số một của mình. Sernu, Nóp đang tự độc thoại gì đó về vị trí số một. Bon Bon cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý với nó. Dưới chân, không gian bóng của tôi cũng có vẻ rung động một chút, tôi nghe chả còn hiểu gì nữa, dường như đây là vấn đề riêng của bọn họ và tôi không thể xen vào nó. Vì để bình yên cho tâm hồn cứ xem như mình không biết gì, không chú ý đến là được. Vậy xử lý đống quái này sao đây, hình như Gil có mua lại chúng thì phải. Nhưng làm sao để đem được hết chúng đi đây? Dương không gian, chứ chắc cũng không đủ, muốn rộng hơn cần item khác gọi là đá không gian. Tôi đã quên mất nó, khi cần đến lại không có. Chắc chỉ nhét đầy cái dương không gian là được rồi. Trở về Gil, tôi không quên đưa chúng trở lại bóng của mình. Bon Bon đã làm tan chảy không ít xác ma thú tăng cấp độ cho bản thân. Bước vào sảng chờ, sự ồn ào và vẫn khá nhiều người đang tập hợp ở đây, họ làm những việc hay làm, không để ý đến tôi. Đến trước mặt cô gái mặc bộ đồ công hội, tôi để tờ giấy nhiệm vụ lên mặt bàn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xin vui lòng giao lại những bộ phận của số Goblin mà anh tiêu diệt. Những bộ phận sao? Tôi hơi thắc mắc hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, có vẻ cậu là người mới, không biết yêu cầu này. Giải thích một chút, nhiệm vụ chinh phạt cần có chứng cứ của trận chiến để xác minh việc hoàn thành nó. Nhiệm vụ Goblin của cậu cần có vài bộ phận của Goblin như tai hay gì đó làm chứng cứ. Nếu không có, tôi xin lỗi, đành phải không chấp nhận việc hoàn thành của nhiệm vụ này. Cô gái nhìn khắp người tôi một lượt, không có bất kỳ thứ gì dạng túi đựng, cô hơi nghi ngờ và nhầm tưởng rằng tôi đã quên mất quy định này của Gil. Không, ý tôi không phải vậy, chỉ là một bộ phận chứ không phải cả cái xác. Vâng, đúng vậy, vậy thì để chúng ở đâu đây? Hãy vui lòng để chúng lên trên mặt bàn. Ngay tại đây, cô chắc chứ? Vâng, được rồi, tôi nhắc lại nó có vẻ hơi nhiều đấy, hát hơi nhia. Chưa kịp hiểu chuyện tôi đang nói là gì, cô gái đã tái mét mặt mày vì thấy tôi bắt đầu tạo ra một cái lỗ trong không trung. Từ đó, xác Goblin và các loại ma thù khác dồn dập đỏ tràn xuống mặt bàn. Không kịp định hình chuyện gì xảy ra, cô gái bị đống xác đè mặc dù đã cố chạy thoát khỏi. Thấy tiếng động, những người đang trong view quay ra, vẻ mặt họ ngơ ngác. Có gì lạ lắm à, họ nhanh chóng cứu cô gái bị đè ra, may là không sao, tôi định nhấc chúng lên để cứu cổ nhưng trong bóng tối có kẻ đang nhìn tôi chằm chằm. Quan sát không gian, cũng không nhìn rõ được hắn, chỉ biết áp lực từ ánh nhìn này không nhỏ. Ồ, cái gì thế này, toàn xác quái vật, thằng nào làm cái trò điên rồ này vậy? Từ bé đến lớn tôi chưa từng nhìn thấy nhiều xác ma thú đến thế. Này, nhìn kìa, đó là ốc, một ma thú cấp B đấy. Không đùa chứ, cấp B, chẳng lẽ một party mạnh lại xuất hiện ở thành phố này sao? Điều đó thật đặc biệt, mọi người bắt đầu tìm kiếm, khi họ nhận ra đó là tôi vì tôi là người duy nhất đứng trước đống xác và cách xa mọi người. Ca, không phải chứ, không thể nào, no way, những tiếng nói thì thầm phát ra từ miệng họ, thính giác nhạy bén bắt được từng chữ trong tức khắc. Những người trong guild xì xào bàn tán ngày càng to. Họ thể hiện sự nghi ngờ với những gì tôi làm, vài người tỏ vẻ ngưỡng mộ thán phục, vài người còn tỏa ra sát ý với tôi. Tất cả họ đều được lưu trữ cẩn thận qua, tăng tốc suy nghĩ, nhớ mặt là được, cái tật hay quên tên không sửa được. Khá khó, ngay sau đó, những người của công hội bắt đầu xuất hiện. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo kiểu thư ký truyền thống trong các công ty lớn, tay cầm quyển giấy ghi chép, đeo kính. Quả ấn tượng đầu tiên cho thấy người này trong guild lại lịch không nhỏ. Cô ấy không tiếp xúc với tôi ngay mà hỏi lại những người chứng kiến, xác thực mọi việc. Tôi nghe thấy hết nhưng nó chẳng quan trọng lắm nên tôi tìm một nơi để ngồi trong khi chờ đợi. Anh là Tasu, San, đứng trước mặt tôi, hướng ánh mắt cao cao, không thèm nhìn mặt tôi, cất tiếng. Đúng, dĩ nhiên, tôi cũng không tỏ thái độ gì, tôi chỉ dùng ánh mắt của mình nhìn lại cô ta. Và trả lời, nếu làm gì đó, người chịu thiệt không ai khác là tôi. Mời anh vào phía bên trong này nói chuyện, chúng tôi cần anh giải thích chi tiết hơn về việc này. Mặc dù hơi bất ngờ với áp lực tôi tỏa ra, ngay sau đó trấn tĩnh lại và bình tĩnh nói chuyện như không có gì xảy ra, không đơn giản. Được thôi, đi vào trong một căn phòng sang trọng, phía sau, hai chiếc ghế có lớp đệm màu bao phủ đối diện một cái bàn. Sự trang trí trang nhã trong nội thất căn phòng đáng được khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống chiếc ghế, cảm giác như lún xuống một chút, sự nhẹ nhàng, thoải mái của nó thật khác biệt. Chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi. Những xác quái thú ngoài kia là do anh Giota ết. Tôi gật đầu xác định, quả thật là vậy, từ khi anh xuất hiện có không ít chuyện xảy ra ấy nhỉ. Vậy là tôi đã bị chú ý, cô ta điều tra tôi. Liệu tôi có cần Giota ết cô ta luôn ở đây không nhỉ? Không, việc cô ta nói chuyện này và cuộc nói chuyện tôi nghe lỏm vừa nãy, cô ta không phải người lớn nhất ở đây. Nghĩa là thông tin của tôi đã được ai đó thu thập, nó được cô ta gửi cho kẻ đó. Nếu Giota ết cô ta ở đây, tôi sẽ không bao giờ biết được kẻ ở phía sau thao túng. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi lại. Không, tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Sau đây, tôi cần anh nói rõ những gì đã xảy ra và lũ quái vật đó anh Giota ết chúng hay lấy chúng từ đâu. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến Gil, mong hãy xác nhận và nói cho chúng tôi toàn bộ sự thực. Sao tôi phải nói chuyện đó? Điều này liên quan tới việc thăng cấp rank của anh, tôi tin rằng anh sẽ quan tâm đến nó. Tôi y lặng nhìn vào mắt cô ta tỏ vẻ nghi ngờ. hãy tin tưởng tôi. Được rồi, chuyện là thế này, tôi bắt đầu kế, dĩ nhiên, câu chuyện mà tôi kể là chém gió rồi, sau khi kể hàng tràng những tình tiết hư cấu vừa nghĩ ra, tôi kết lại với việc tôi có một con slide rất mạnh đã ký khế ước với mình. Tôi có thể xem nó được không? Cô ta muốn xác thực thông tin tôi nói sao? Được rồi, cuộc đấu này tôi theo đến cùng, bon bon qua. Không gian bóng, Thu ngỏ người trốn phía sau lớp quần áo đi lên phía trên. Cô ta không nhìn thấy những gì đang diễn ra, tôi giả vờ lấy nó ra từ trong áo. Cầm nó trên tay đưa ra trước mặt, sau một hồi nhìn bon bon trong im lặng, cô ta thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, mọi chuyện đã xong. Cảm ơn anh đã phối hợp. Nhiệm vụ chinh phạt Goblin của anh đã được công nhận là hoàn thành, còn số quái vật mà anh để ở sảnh Kiêu sẽ mua lại nó và đưa tiền cho anh sau. Được, bây giờ anh có thể rời đi được rồi. Cô gái đứng lên, mở cửa và đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi có vẻ như cô ta có điều gì đó bất thường, nhưng thôi không sao, không có nguy hiểm gì đâu. Kẻ nào gây rắc rối cho tôi, gửi Iota ết chúng là xong. Cần phải hấp thụ thêm nhiều kỹ năng hữu ích khác, con quỷ tên Karala đó, hình như có class sát thủ gì đấy, rất hữu ích trong chiến đấu và tìm kiếm thông tin, bắt đầu từ đó vậy. Vài ngày sau, một lu ổng lớn tiền vàng chuyển đến chỗ tôi, và tôi nhận được sự công nhận của Gil là mạo hiểm giả B-Rank. Ồ, chuyện gì thế Nana? Chan, một người đàn ông ngồi trong phòng, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào trong căn phòng qua cánh của sổ khiến hình dáng đó trông vô cùng ma mị, lạnh lẽo. Cô gái vừa vào tên là Nana, thư ký của người đang trong phòng Bertwil, chủ Gil thành phố Cassando. Cô đã quen với hình ảnh này, người đàn ông này chỉ đang làm màu thôi, anh ta khá là bí ẩn nhưng sau khi tiếp xúc nhiều cô mới nhận ra tính cách thực ẩn giấu sau sự bí ẩn. Lần này cô đến đưa tài liệu cho anh, vừa nãy trong Gil đã xảy ra chuyện, nghe tin có liên quan đến người tên Tasu mà trước đây chủ Gil có nhờ cô chú ý đến. Cô đã đích thân gặp mặt và nói chuyện với cậu ta. Vật phẩm cao cấp, xác định nói dối, hình dạng chiếc vòng cổ cô đang đeo, trong suốt quá trình nói chuyện nó không nóng lên chứng tỏ cậu ta không nói dối. Không ai có thể làm mất hiệu ứng của nó nếu họ không biết nó tồn tại. Cô đã giấu nó và tiến hành nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thông tin mà cô thu thập được có một chi tiết hơi lạ, đó là về ma thú hiệp ước kia. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chỉ là con slime bình thường, vô hại, thậm chí đang yêu hết sức. Ai nghĩ được nó gây Iota ết cả đống quái vật như thế? Chắc chắn là nói dối, nhưng sao chiếc vòng lại không nóng, cô hơi bất ngờ, vì thế cô nghiêng về chiều hướng tin chiếc vòng hơn. Nó không biết nói dối và nó đáng tin cậy hơn những gì cô suy nghĩ và đánh giá bằng mắt thường. Cô đưa thông tin cho Bertwil, anh ta đọc và hỏi lại. Tất cả đều là thật chứ, đã đúng, xác nhận nói dối, xác nhận chưa, không có gì bất thường, tất cả đều là thật. Cô thấy sao? Với khả năng này và số quái vật chết mà nói, mạo hiểm giả tên Tasu này có năng lực tương đương với main của nhóm Red Rain, hoặc có thể nói là mạnh hơn. Trong các xác chết có Orc là quái vật cấp B, không chỉ có một con, và lượng quái vật quá nhiều. Chiến đấu một mình với những quái vật này, người bình thường không làm nổi, chỉ có mạo hiểm giả cao cấp mới làm được. Tôi đang suy nghĩ nên là rank B hay A, rank A, không đùa chứ, từ trước tới nay thành phố này chưa bao giờ xuất hiện. Nếu làm vậy chỉ e là sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện gì? Những nhóm mạo hiểm giả top nơi này sẽ không tin vào việc nâng rank cao như thế. Họ chắc sẽ kiếm chuyện với cậu ta. Nhưng với khả năng đó tôi tin rằng điều đó dễ dàng xử lý thôi. Đúng, nhưng nếu tất cả đặt bẫy cậu ta thì sao? Chúng ta không thể mất hạt giống tốt như thế được. Tất cả bọn chúng sẽ chết thôi. Nói thầm, chủ Gil, anh nói gì vậy? Nana không nghe rõ những gì anh nói. Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu. Không sao, được rồi, tôi thật sự không cãi được cô mà, cứ tăng lên rank B cái đã, có gì thì nói sau. Cô đi được rồi, vâng, cái tiếng cửa vừa đóng lại, hai tay đang cầm tài liệu bỗng bỏ ra, hắn đưa hai tay lên trước mặt đan xen vào nhau che đi nụ cười nguy hiểm mà hắn cố gắng che giấu nó từ lúc Nana bước chân vào. Ánh mắt hắn sáng lên và bắt đầu độc thoại với chính bản thân. Ai, rank A sao? Cái hệ thống thối nát này của con người dùng để đáng giá ngài. Lũ sâu bọ, nhưng không sao, cái trò hề này vẫn sẽ tiếp tục, đây sẽ là tiết mục chào đón ngài trở lại. Vai diễn chủ Gil này sắp kết thúc rồi Nana, Chan bé nhỏ, hắn đứng lên đến trước cửa sổ nhìn toàn cảnh ngoài kia, trong tay hắn là cái vòng cổ. Xác định nói dối, y hệt trên cổ Nana, hắn bóp nát nó và cười lớn. Cái thứ đồ chơi mà ta cho cô cũng chỉ là rác rưởi. Cách chương.